N17, chủ pot, tôi cảm thấy bữa cơm này là bạn trai cô thử cô đó, nó muốn nhìn xem chủ pot có dễ sống chung hốc đó. N18, ha ha, lầu trên mắc ói quá, anh này dựa vào cái gì mà còn bày đặt thí nghiệm chủ thớt. Tôi thấy chủ thớt căn bản là chướng mắt anh này rồi. N19, không phải, chuyện khác tạm thời không nói tới. Mọi người đợi chút, giới tính của chủ post là nam nha. N20, vầng dương vừa ló dạng. Chỉ có mình tôi để ý bạn trai chủ thớt vậy mà dẫn cổ đến ăn ở nhà hàng được đối tượng gian tình giới thiệu thôi hả? N21, du khách, WTF, chủ nhà mắc bệnh công chúa này là nam hả? Nam mà cũng để ý nhỏ nhặt nhiều việc như vậy hả? N22, trai đại yến thiếu mất phần nam tính mạnh mẽ. WTTT, N23, nam, N24, là nam hả? Thế giới này đáng sợ quá mà. Hiện giờ qua thành tâm thành ý hy vọng top này là kịch. N25, ha ha, bị ói vô mặt rồi thì nói mình là nam, loại thủ đoạn này mấy trăm năm rồi không còn ai dùng. N26, một tên đàn ông mà không hiểu việc lấy tay xé đùi gà ăn. Mị đến chịu. N27, du khách, ha ha, đúng thật là tởm. N28, kinh tởm, từ từ, có phải chủ post là soái ca cao 1m8 khoác áo khoác vô cùng soái, hôm nay bung dù đứng trên cầu đá bắt qua sông Kim Thủy ở Kinh Thành, đứng yên thật lâu hốc. Mẹ ơi, mị nhìn lén cả 15 phút luôn đó. Tuy rằng vạn lần không nghĩ tới anh lại có bệnh công chúa như vậy thế nhưng em chính là fan của anh nha. N29. Háo sắc mất tiết tháo. Ha ha, đúng thật là tởm. N28, kinh tởm, vị huynh đài này, có ý kiến với việc yêu thích nam phong sao? Thích có đàn ông tới chơi sao? Nhìn bạn chính là thứ thất bại tìm không được bạn gái đó. Ha ha, N30, chống kỳ thị, căn bản không cảm nhận được giới tính nam của chủ thớt. N31, một cái bàn phím, cho dù chủ post có là gay đi chăng nữa cũng nên công tội phân minh, gay cũng có tôn nghiêm, loại trai thẳng đáng ngàn này mình thật không hiểu vì sao mà chủ post lại hẹn hò nữa. N32, từ từ, có phải chủ post là soái ca cao 1m8 khoác áo khoác vô cùng soái, hôm nay bung dù đứng trên cây đá bắt qua sông Kim Thủy ở Kinh Thành, đứng yên thật lâu hốc. Mẹ ơi, mị nhìn lén cả 15 phút luôn đó. Góc truyện audio.com. Tuy rằng vạn lần không nghĩ tới anh lại có bệnh công chúa như vậy thế nhưng em chính là fan của anh nha. N29. Háo sắc mất tiết tháo. Quá, chủ nhà vậy mà lại là đại soái ca 1m8. Không thể nào, với ngữ khí này, 1m5 là mắc. N33, khoan, nhắc tới soái ca chân dài cầm dù đứng trên cầu thì tôi cũng nhớ nè. Hôm nay mưa nhỏ như vậy mà còn bung dù, quả là không có nhiều. Không biết có phải 1m8 không nhưng mà đúng là rất cao. Thật sự quá không ngờ. N34, cross biến mất lòng ta đau. Mấy người đều đang quan tâm tới chuyện gì vậy hả? Tính tình thối tha như này, đẹp thì sao, còn không bằng gà nướng. N35, chỉ yêu gà nướng, vụ này là à nha. Mọi người hãy bỏ qua mấy vấn đề kỳ thị gay với lại chủ nhà có soái hay không đi. Theo lý thì một cao phú soái hay ăn ở Thiên Hương Lâu với Thụy Hương Lâu, chắn là nhà có điều kiện. Quá nửa là đệ tử thế gia, hẳn là có tiền có thế, vì sao lại bị một anh vô sản bắt đi hẹn hò chớ? Cầu lý giải, N36, soái ca bông dù trên cầu kia mị cũng thấy đó. Sau này đến một người còn cao hơn soái hơn, tuyệt đối không phải một anh vô sản, nhìn rất có tiền, cùng bạn kia che chung một dù bỏ đi. Đờ mờ, bạn trai chủ nhà soái như vậy còn chê cái gì, không cần thì đá cho mị đi. N37. Cầu pha cầu bạn trai, vụ này là à nha, mọi người hãy bỏ qua mấy vấn đề kỳ thị gay với lại chủ nhà có soái hay không đi. Theo lý thì một cao phú soái hay ăn ở Thiên Hương Lâu với Thụy Hương Lâu, chắn là nhà có điều kiện. Quá nửa là đệ tử thế gia, hẳn là có tiền có thế, vì sao lại bị một anh vô sản bắt đi hẹn hò chớ? Cầu lý giải, N36, soái ca bông dù trên cầu kia mị cũng thấy đó. Sau này đến một người còn cao hơn soái hơn, tuyệt đối không phải một anh vô sản, nhìn rất có tiền, cùng bạn kia che chung một dù bỏ đi. Đờ mờ, bạn trai chủ nhà soái như vậy còn chê cái gì, không cần thì đá cho mị đi. N37. Cầu pha cầu bạn trai, liên hệ hai lầu này với nhau, mị đã mường tượng ra một câu chuyện đam mỹ cung đình hầu thước hào môn cầu huyết cường thủ hào đoạt tình tiết khúc chiết. N38, mị manh manh, mị cũng. N39, không cẩn thận lọt vào topic này. Tôi rất sợ hãi, tôi, boss của tôi vừa mới đến mượn tiền, nói là ra ngoài ăn cơm quên mang tiền. Tôi, các, tôi đúng là có vài đồng nghiệp nam cao trên 1m8 rất soái cùng có một chân với boss. Boss 1m85, dáng vẻ soái ngốc. Tôi, N40, nước ấm không nóng không lạnh. Ha ha, càng viết càng như thiệt luôn. N41, 40L biết nội tình hả? Cầu giải thích a, nói vậy chủ nhà là bị ép đi hẹn hò với boss hả? Thói đời a, không thèm làm việc luôn sao? N42, không chơi quy tắc ngầm. Đờm mờ, chẳng lẽ bad boy là boss của chủ nhà? Thật sự là càng lúc càng khó chấp nhận. N43, du khách, hơn nữa dựa vào lầu 40, boss của chủ thớt không chỉ dùng quy tắc ngầm với một nam cấp dưới đâu. Trời má, nếu chủ thớt không bị chứng hoang tưởng, mà thật sự là công tử thế gia xuất thân cao quý, vậy. Người áp dụng quy tắc ngầm với ảnh, tệ lắm cũng là quan to, thậm chí là hoàng thân quốc thích. Thôi ta đi đây, Sith không có ai trông. Sith là tổ chức phản diện trong Star Wars nha. N44, trời ơi, quỳ cầu lầu 40 công bố bảng hiệu, ta muốn đến ngồi canh. Gặp được đồng nghiệp nào của bạn cũng được, lão bản cũng được, N45. Háo sắc mất tiết tháo. Ha ha, lầu 40, ngươi tốt quá nha. N46, vầng dương vừa ló dạng. Mẹ, nếu đây không phải là clone của chủ post, vậy có nghĩa là lầu 40 đoán trúng hết hả? CMN, gocchuyenaudio.com, đã tự tưởng tượng ra hát văn 10 vạn chữ. N47, mị manh manh, quy các quy kêu tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tha cho tôi đi. Please, N48, nước ấm không nóng không lạnh, thôi đi, muốn gạt ai? Sao lại có loại thiết lập ghép bệnh công chúa điển hình cùng với nam phượng hoàng như vậy? Bệnh công chúa lại còn là nam, ha ha, càng viết càng không chắc. N49, nói dối thì cút, topic này đề cập đến đề tài nhạy cảm, đóng cửa điều tra. N50, cảnh sát mạng đại yến, cách chương.